bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, chương 10 tinh tế Abo, 10, hắc trầm cảnh trong mơ, Lục Khuyết cảm thấy chính mình giống chìm vào đáy biển. Bị hải tảo cuốn lấy, Lạc Khẩn, không khí từ phổi bộ chảy ra, hít thở không thông. Thật sâu hít thở không thông cả mơ siêu tối đen như mực sương mù ở đáy biển kích động múa may xúc thi. Chờ đợi con mồi rơi xuống rốt cuộc. Lục Khuyết chợt bừng tỉnh, phòng nội là nhu hòa ánh đèn. Bị cắt thành hai nửa giường không biết khi nào bị sửa được rồi, tử biến thái không thấy bóng. Dáng, ta ngủ rồi. Lục Khuyết có điểm kinh ngạc. Hắn đối giấc ngủ nhu cầu lượng không cao. Trời sinh tính cảnh giác khiến cho hắn khó có thể chân chính lâm vào thâm miên, nhưng tối hôm qua, hắn ngủ rồi, ở một cái mơ ước hắn mãn đầu óc màu vàng phế liệu tử biến thái bên cạnh. Không hề phòng bị mà ngủ rồi. Lục Khuyết phản ứng đầu tiên là cởi bỏ cổ áo, không có gì kỳ quái dấu vết. Nhưng này không đại biểu Hề Bạch cái gì cũng chưa làm. Lấy alpha cường đại khôi phục lực. Làn da mặt ngoài vết thương thực mau là có thể khôi phục, huống hồ Lục Khuyết cũng căn bản không tin. Hề Bạch cái gì cũng không có làm, cho nên hắn quyết định đi tắm rửa một cái, bảo bối ngươi tỉnh lạp, Hề Bạch hệ hồng nhạt tiểu miêu. Đồ án tạp dề, trong tay bưng một con mâm mơ siêu mâm là trang trí tinh mỹ bữa sáng, nồng đậm hương khí. Mỹ quan ngoại hình. Có thể dễ dàng gợi lên người muốn ăn, nếm thử ta tình yêu bữa sáng, hắn đem mâm đặt ở trên bàn. Cơ mơ siêu ngồi xuống, tươi cười nhu hòa, giống một cái hiền huệ thê tử, nhưng Lục Khuyết mới sẽ không bị cái này biến thái. Biểu tượng che giấu, lấy lòng ta. Người đêm qua làm cái gì? Hắn híp mắt, nguy hiểm mà nói, ta một cái nhu nhược beta có thể đối với ngươi làm cái gì? Hề Bạch vẻ mặt vô tội, Lục Khuyết nhíu mày. Chưa nói cái gì, tắm rửa đi, Hề Bạch ngồi ở bên cạnh bàn. Ở trên quang não thao tác vài cái, nhìn màn hình câu môi nở nụ cười. Khổng lồ tinh hạm vài lần tiên nhảy sau ở một mảnh đen nhánh hoang vu bình nguyên trên không rừng. Lại, chùm tia sáng đầu hạ, dẫn đường chờ các tân binh phi hành khí rớt xuống, mưa phùn phi hành khí đàn hướng thật lớn màu đen. Tinh cầu rớt xuống, phía dưới đại địa vỡ ra một cái cửa động. Đế quốc chú mục ngôi sao hệ đệ 5 quân đoàn liền đóng quân ở chỗ này, năng lượng cháo đem toàn bộ. Hành tinh bao vây, phân biệt thông qua phi hành khí có thể đi vào, bên ngoài. Kia giá huy hoàng đại đế hào hoàn thành sứ mệnh, thay đổi phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Sử hướng vô ngần sao trời chỗ sâu trong, Lục Khuyết dẫn dắt 50 người cưỡi một trận phi hành khí. Đánh số 17, lúc này phi hành khí nội mọi người thống nhất trang bị hoàn thiện, không khí khẩn. Trương, hưng phấn, sợ hãi, mờ mịt nhưng luôn có người trạng huống ngoại, Lục Khuyết từng cái kiểm tra các tân binh trang bị. Cơ giáp, Hề Bạch đi theo hắn sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Thường thường tiến lên một bước đi đến hắn bên cạnh người đệ ra một cái tiểu cá khô, Lục Khuyết ở. Mọi người trừng lớn đôi mắt trong tầm mắt, vô cùng tự nhiên mà há mồm cắn, theo nhấm nuốt động tác. Nuốt xuống đi, động cái di động, Lục Khuyết ở kiểm tra đối diện nhân thân thượng phòng cụ trang bị. Kết quả người nọ nhìn đến vừa rồi kia một màn tinh thần chấn động quá lớn. Trực tiếp thất thần, ở Lục Khuyết kiểm tra thời điểm theo bản năng tránh giật mình, có cái gì kỳ quái sao? Lục Khuyết không kiên nhẫn mà nói, đừng nhúc nhích. Cái kia tân binh thần trí hoảng hốt mà lắc đầu, cư nhiên có người có thể giống đầu uy sủng vật. Giống nhau đầu uy lục đại ma vương, còn không có bị đánh chết. Hề Bạch hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh, đây là hắn dốc lòng nghiên cứu mấy trăm năm tiểu cá khô phối phương. Mỗi lần ở các thế giới làm nhiệm vụ, hắn đều phải trước tìm ra ăn ngon nhất cá chủng loại. Thu thập các loại tiểu cá khô bí phương, mới có hiện tại. Thuần dưỡng một con tính tình thật không tốt đại miêu. Hiện tại xem ra thành quả không tồi, há mô mơ siêu a, Hề Bạch lại đệ ra một cái tiểu cá khô, Lục Khuyết không kiên nhẫn mà dùng tay thối lui hắn để sát vào mặt tránh ra. thành thật để mơ siêu đừng phiền ta, lục khuyết thức tam liền, hề bạch ở lục khuyết lòng bàn tay. Liếm một chút, lục khuyết xoay người, trợn mắt giận nhìn, hề bạch hồi lấy vô tội cười, a, đôi mắt, là cái gì quang mang như vậy chói mắt, đến từ vây xem quần chúng nội tâm kêu rên, quỷ dị bầu không khí chung. Phi hành khí hạ xuống rồi, ngầm là một cái khổng lồ mà phức tạp căn cứ quân sự. Rắc rối phức tạp thông đạo, uốn lượn bàn khu, số lượng đông đảo máy móc người ở lui tới. Như này một tòa tinh vi tổ ong ong thợ, một đám tân binh ăn mặc lưu loát xoài khí quân trang. Mặc ngoại phụ bọc giáp, từ trí năng máy móc người lãnh đi trước bọn họ hắc ngục tinh hệ trạm thứ nhất, một mặt thật lớn kim. Loại bia đứng sừng sững ở căn cứ ngay trung tâm mơ siêu có mấy chục mét cao. Hình trụ hình, toàn thân đen nhánh, mặt trên dùng bất đồng tự thể minh khắc tên, liếc mắt một cái nhìn lại. Tình mịn như kim loại bia thiên nhiên hoa văn, này đó đều là đã tới ngục tinh. Ở chỗ này trải qua huyết các anh hùng, bọn họ có hôn mê ở ngục tinh chiến trường, có trở lại đế quốc thái tử tiến lên một bước. Đứng ở kim loại bia hạ hướng mọi người giới thiệu các ngươi cũng muốn ở mặt trên lưu lại tên. Đây là các ngươi quang huy chứng minh. Đến này phía trước tất cả mọi người bị cho biết quá cụ thể như thế nào là mơ siêu bọn họ tiến lên. Từng người dùng công cụ trước mắt tên họ, ở kim loại bia trước, tuổi trẻ các binh lính cảm thấy trừ bỏ sinh tử ở ngoài càng trầm trọng. Trách nhiệm mơ siêu ở bọn họ sau lưng là toàn bộ đế quốc. Bảo bối, tên của ngươi ở đâu đâu? Hề bạch hỏi lục khuyết chính mình tìm mơ siêu, lục khuyết phiết hắn liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía chính phía trước, mắt nhìn thẳng, nói cho ta sao? Nói cho ta, nhân gia khiến cho ngươi hôn một cái, hề bạch đô miệng. Chớp chớp mắt không cần. Lục khuyết cười lạnh chính ngươi hôn chính mình đi thôi, hiện tại hề bạch như thế nào trêu chọc. Hắn đều có thể bất động như núi. Bởi vì hề bạch căn bản chính là cái loại này ngươi phản ứng càng lớn hắn càng hăng hái sinh vật. Ngươi không phản ứng hắn còn thành thật một chút nhưng là hắn đã quên. Hề bạch còn có một cái đặc điểm, chính là diễn tinh, hơn nữa không biết xấu hổ ta đây trước thân ngươi một ngụm ngươi lại nói cho ta, hề bạch làm bộ. Không nghe thấy lục khuyết nói, lo chính mình nói hảo điều kiện thật là phiền toái. Còn ngại không đủ, cùng lắm thì ta lại thêm vào đưa ngươi 100 hôn, hắn yêu thương mà thở dài. U buồn lại ngọt ngào, lục khuyết thái dương nhảy khởi gân xanh, hắn trực tiếp xách theo hề bạch xuyên. Qua đám người, đem hắn mặt dỗi đến kim loại bia trước thực bình thường địa phương. Vừa lúc cùng thị giác tề bình, ở rất nhiều tên gian, có khắc một cái khuyết tự, đầu bút lông như đao. Dù chuyển gian tẫn hiện một thân sắc bén kiếm đi nét bút nghiêng khí thế, hề bạch xem ngây ngốc bảo. Bối này tự thật giống ngươi, chạy nhanh viết lục khuyết trầm giọng nói. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết cái này làm tinh, nga, hề bạch vươn tay. Cầm khắc đao, ở khuyết tự biên khắc lại một chữ, đây là cái gì? Lục khuyết nhíu mày, cái này ký hiệu thoạt nhìn tựa hồ chỉ là cái lung tung vẽ xấu. Nhưng lại có loại văn tự đặc có quy luật cảm tốt đẹp cả mơ siêu, bí mật, hề bạch vươn một ngón tay. Để ở bên môi. Híp mắt cười nói, đó là một cái ở thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá văn tự, ở hề bạch đã từng. Một cái nhiệm vụ thế giới, Thương Sơn Phúc Thuyết, có một đám dám lấy phàm nhân chi thân sánh vai thiên địa đại đạo người. Bọn họ theo đuổi nói, theo đuổi trung cực, muốn từ người thành tiên, phi thăng siêu thoát, bọn họ văn tự trung ẩn chứa nói, hoặc là nói bản thân chính là nói diễn. Hóa, đương nhiên hề bạch thoáng cải biến một chút, bằng không một thế giới khác nói hơi thở lập tức liền sẽ đưa tới thế giới này pháp tắc chú ý, cái. Kia tự, là, mặc ở hề bạch trước mắt cái kia tự đồng thời. Ngục ngôi sao hệ chỗ sâu trong hành tinh thành lũy chung, một người mặc áo blau trắng nam nhân. Ngẩng đầu, như có điều cả mơ siêu hắn buông trong tay ống nghiệm mơ siêu bên trong tinh tế thịt mầm tả sung hữu. Đột ý đồ đánh vỡ trói buộc hắn tới, là chủ nhân tới. Ta muốn cáo trạng, làm hắn thu thập ngươi cái này hàng giả. một bên đồng dạng áo blau trắng cầm cây lau nhà ở phết đất số 7 ngao ngao kêu to, đúng rồi. Hắn hiện tại kêu Mục Tinh, hắn là cái không chịu ngồi yên thích chơi đùa tính cách. Thậm chí còn chạy đến bên ngoài chính mình làm cái mạo hiểm đoan. Nhưng là Hề Mặc vừa tỉnh liền đem hắn nhéo đặt ở phòng thí nghiệm đánh tạp. Hoàn toàn đem hắn đương ra chính người máy tới dùng. Mục Tinh một bên phết đất, một bên cho Hà giận dường như loảng xoảng đá tạp vật. Một bên chờ thời trung thật. Gia chính người máy cũng thảm tao độc thủ, còn như vậy liền đem ngươi khóa tại đây quét thước một. Nam Mơ Siêu, Hề Mặc lãnh đạm mà nói, mắt đen hờ hững mà liếc mắt nhìn hắn, hừ, lập tức chủ nhân liền tới rồi. Ta làm hắn đem ngươi tắt máy, Mục Tinh căm giận mà nói. Mặt ngoài thành thật, sau lưng còn ở nhỏ giọng mắng Hề Mặc là một cái máy móc người hắn tự nhiên là không cảm giác được. Mỏi mệt, nhưng nề hà phòng thí nghiệm đoạn võng. Đối trời sinh không chịu ngồi yên Mục Tinh quả thực là cứu cực tra tấn. Khổ hình, diệt sạch nhân tính, một bên số 3 giống nhau kiểu dáng áo blau trắng. An tĩnh mà làm thực sự nghĩa mơ siêu đối ngoại giới hết thảy không có chút nào phản ứng, nàng biểu. Hiện như vậy mới là bình thường. Hiện tại máy móc người tuy rằng có thể sử dụng nhân loại logic tự hỏi nhưng vẫn cứ khuyết thiếu. Tình cảm biểu đạt, tức là có tình cảm biểu hiện cũng là trải qua logic giải toán sau đến ra kết quả, giống Mục Tinh. Như vậy tươi sống máy móc người ngược lại thực hiếm thấy, hắn là đặc thù. Trở thành công, cũng thất bại, số 3, Hề Mặc cầm lấy ống nghiệm đặt ở trước mắt. Vô cơ chất đồng tử chiếu ra bên trong mấp máy thịt mầm chúng ta khách nhân tới rồi. Cho bọn hắn một phần đại lễ đi, còn có, là thời điểm nghênh đón thần minh trở về vị trí cũ, hắn. Khóe miệng giơ lên, càng liệt càng lớn, là, số 3 đứng dậy, cởi áo blau trắng, lộ ra bên trong một thân đen nhánh bọc giáp, đường cong thô giáp, hình tượng đại mà dữ tợn, thô to pháo quản dò ra, triển ở số 3 cao gầy thân hình sau lưng. Như là thiên sứ cánh chim mơ siêu máy móc chiến đấu thiên sứ, hành tinh thành lũy trung tách ra một. Cái thông đạo, rậm rạp phi hành khí cùng số 3 cùng bay ra, hối thành một cái sắt thép nước lũ. Mình mông cuộn cuộn hướng đế quốc đóng quân căn cứ xuất phát căn cứ, hành tinh chính diện chiến. Trường, thuộc về tinh đạo tinh hạm đàn ngang trời. Ở vũ trụ hắc ám bối cảnh hạ tản ra u ám quang, không ngừng có cơ giáp bay ra. Lại tạc hủy, nhân loại cùng dị tộc ở không trung chiến đấu, huyết giải trời cao, khắp không trung ở lửa đạn trung tràn ngập thành một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Trừ bỏ nhân loại huyết còn có dị tộc lam, Timur Siêu hỗn hợp ở một chỗ, ngầm các tân binh nhìn trước mắt quang bình trung thả ra hết thảy. Không có người sợ hãi, gia nhập đệ nhất trường quân đội ngày đầu tiên bắt đầu bọn họ liền làm tốt bước lên chiến trường. Chuẩn bị, chỉ là lần đầu tiên nhìn đến trừ bỏ hình ảnh, hình chiếu, tiêu bản ở ngoài cơ thể sống dị tộc, nhiều ít có vài phần tò mò, dị tộc là một đám có thể bằng thân thể ở sao trời hải phiêu lưu trùng. Tộc chúng nó ở sao trời trong biển lưu lạc mà sống. Bởi vì bọn họ dựa liếm mút tinh cầu năng lượng duy trì sinh mệnh. Mỗi khi chúng nó bắt lấy một viên tinh cầu thực mau liền sẽ đem chi hút hầu như không còn. Biến thành một viên khô khốc chết tinh, cho nên chúng nó chỉ có không ngừng lưu lạc tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, dị tộc rất nhiều lớn lên hình. Thù kỳ quái xấu xí bất kham chủng loại, nhưng cư nhiên ngoài ý muốn cũng có phù hợp nhân loại thẩm mỹ, tồn tại, mình người đuôi cá nhân ngư. Chúng nó lưỡng tính đồng thể, có thể ở sao trời hải du lịch, có thể quấy từ trường lôi kéo triều tịch, bọn họ thượng thân cùng nhân loại tiếp cận. Ngũ quan thon dài yêu dị, mới nhìn cảm thấy xấu, xem nhiều sẽ có loại quỷ dị Mỹ cả mơ siêu nhân thân, trường đuôi mèo, nhiều hắc đuôi, bọn họ vô luận sống mái diện mạo đều là cực phong lợi cực cụ công kích tính tuấn Mỹ. Cơ bắp lưu sướng tràn ngập sức bật cùng tự nhiên giã tính. Sắc bén kiếm laser có thể đem nhân loại alpha chặn ngang chặt đứt lại chỉ có thể cắt qua chúng nó. Làn da, hắc đuôi tinh hệ đã từng sinh hoạt một đám hắc đuôi. Sau lại bị lục gia tổ tiên đánh lui. Cho nên lấy này mệnh danh, còn có chủng tộc. trừ bỏ đôi mắt kinh người đại, tay chân tương đối nhiều, chúng nó cũng xưng được với Mỹ, dị tộc Mỹ thiếu. Xấu nhiều, thí dụ như cả người xúc tua, vừa thấy sẽ làm người cảm thấy thu được tinh thần ô nhiễm nhiều đủ, hình như loài bò sát. Da bao trùm giáp xác long tộc, nghe nói hắc đuôi tộc tính tình táo bạo, thị huyết lớn lên xoái, tính tình hung mãnh hơn nữa cường đại, mọi người nghị luận sôi nổi. Rồi sau đó hết sức nhất trí mà đem ánh mắt nhắm ngay Lục Khuyết, nhìn cái gì? Lục Khuyết nhíu mày, khó chịu hỏi, không có gì. Không có gì, nên nói quả nhiên không hổ là hắc đuôi đại công hài tử sao? Quả nhiên, chỉ có khởi sai tên, không có gọi sai phong hào, Lục Khuyết thật sự không phải hắc đuôi sao? Căn bản một mao giống nhau a. Trừ bỏ không có hắc đuôi tiêu chí tính lỗ tai cái đuôi, hắn nên không phải là biến dị hắc đuôi. Lưu lạc nhân loại lĩnh vực, bị hắc đuôi đại công nhặt được thu dưỡng. Có người bắt đầu không bờ bến phát tán não động, đương nhiên. Đây là không có khả năng. Hắc đuôi đại công cùng dị tộc là thù địch. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem vị trí truyền cho chính mình huyết mạch ở ngoài người cho. Nên thật sự không phải sao? Sao? Hết chương.